Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4791, có thứ tốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trên mặt đất nằm hai khối thể tích đều đều linh nguyên thạch, bị cắt kia một mặt, thạch tầng bóng loáng, không có mặt khác. Đối mặt như vậy kết quả, biển cả cười nhất thời kinh ngạc. Y theo phán đoán, hắn bắt đầu là không xác thật, nhưng ở cắt ra phía trước, hắn có 8 phần nắm chắc, cảm thấy có linh nguyên. Bởi vì này một khối linh nguyên thạch, xúc tua mát lạnh, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Sao, cắt ra lúc sau, liền một chút tinh nguyên bóng dáng cũng chưa thấy. Thạch lỗi còn lại là kinh hãi gan nhảy một chút. Này kết quả, đại gia dự kiến. Thải linh lâu dùng để triển lãm linh nguyên thạch, được xưng thượng phẩm, cởi bỏ tới lại không có tinh nguyên. Chuyện này truyền ra đi, sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng? Thạch lỗi ngẫm lại đều biết không sẽ hảo. So hôm nay bọn họ thua một hồi tỉ thí, còn muốn tới đến nghiêm trọng. Bởi vì thua tỉ thí, cái này không đau không ngứa. Cái này khai ra phế thạch, lại thật thật là chọc trúng chỗ đau. Bởi vì một khối phế thạch, thải linh lâu còn lấy ra tới đương chân phẩm giống nhau triển lãm. Chẳng phải cười rớt nhân ra răng hàm. Giống loại sự tình này, đổi lại giống nhau vật liệu đá cửa hàng, xuất hiện phổ biến, cố tình, là thải linh lâu. Thải linh lâu tại đây một phương diện, tuyệt đối là quyền uy, 100.000 năm chiêu bài. Hiện giờ nhưng nháo ra chê cười. Này thể diện ném đến, cũng không phải là một tí xíu. Thực mau, trong đám người có người nhắc tới. Có thể hay không, tình nguyên giấu ở kia hai nửa vật liệu đá bên trong. Này vấn đề, lập tức bị người bác bỏ. Xích, thể tích càng tiểu, cho dù có, kia cũng tạm được điểm. Người này nói, cũng không phải không có đạo lý. Thiết đến bây giờ, cũng chưa nhìn thấy một chút giống linh nguyên bộ dáng. Lại tiếp tục thiết đi xuống. Đích xác, liền tính thật khai ra linh nguyên. Lại cũng là một chút. Hiện giờ, còn không nhất định có. Bởi vì xem kia khối liêu bộ dáng, liền biết không rất giống có linh nguyên. Lén, không tránh được có nghi ngờ thanh. Người khác nói như thế nào? Khúc đàn nhi vô tâm tư đi quản. Nàng nhặt lên trên mặt đất hai khối cắt ra liêu, một bàn tay, nâng lên một khối, cẩn thận quan sát hạ, đồng dạng là mặt bằng bóng loáng linh nguyên thạch, bất quá, bên trái linh nguyên thạch, thực rõ ràng mà, cái kia văn trạng so bên phải thâm, hai khối vật liệu đá, linh khí đều còn tính nồng đậm, bất quá, linh khí đều liễm với thạch chung. Phiêu ra thạch sắc mặt ngoài linh khí, thực mau liền tiêu tán với trong không khí. Nếu không phải nàng tu luyện linh khí, đều sẽ không chú ý tới điểm này chi tiết nhỏ. Chỉ chốc lát sau, bên tay phải vật liệu đá, linh khí dần dần tan một ít. Nhưng thật ra tay trái kia khối, linh khí như cũ. Khúc đàn nhi mắt hạnh xẹt qua ý cười. Rốt cuộc, bắt được đến ngươi. Nàng đưa lưng về phía mọi người. Biểu tình, chỉ có khoảng cách nàng gần nhất biển cả cười thấy được rõ ràng. Biển cả cười thực kinh ngạc. Khúc cô nương, còn muốn tiếp tục giải sao? Từ từ, người chiếu ta họa tới thiết. Khúc đàn nhi đem bên tay phải phế liệu buông. Cầm lấy bút vẽ, đem tay trái vật liệu đá lại vẽ vài cái. Biển cả cười chiếu nàng họa tới thiết. Chỉ chốc lát sau, cũng chỉ dư lại nắm tay lớn nhỏ. Khúc đàn nhi hỏi, thương trưởng lão, không cần cắt. Biển cả cười đầu hiện lên khởi vừa rồi khúc đàn nhi như suy tư gì ý cười. Chẳng lẽ là cô nương tưởng sát thạch? Khúc đàn nhi gật đầu, nhỏ giọng nói, sát thạch, cẩn thận một chút, bên trong có cái đồ vật, không rất giống là linh nguyên. Không giống linh nguyên, biển cả cười tay run rẩy. Mới đầu hắn cũng cho rằng, có thể khai ra linh nguyên, chỉ là cắt ra, mới biết được là một khối phế thạch, đến nỗi hắn vì cái gì muốn phối hợp nàng, thuần túy là tưởng, làm nàng hết hy vọng, Rốt cuộc, dư lại một cái nắm tay lớn nhỏ vật liệu đá. Đáng giá hữu hạn, chính là, vừa rồi nàng thế nhưng nói. Bên trong có cái gì? Lại không rất giống linh nguyên. Không phải linh nguyên, còn có thể là cái gì? 4794, cách chương.